Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, thứ 80 chương mau đuổi ta đi đi, nhị, này nhất định là ảo giác, Thiền Tông đệ tử nhắc nhở chính mình, Vân Sơ mang theo Yêu Nghiệt lười biếng bò lên xe ngựa. Lên xe ngựa sau, còn không quên xốc lên xe ngựa liêm, đối vị kia Thiền Tông đệ tử nói, còn đứng ngay đó làm gì? Mau đuổi ta đi a! Ta tư thế đô bày xong, ngươi còn không đi, Thiền Tông đệ tử, vì sao hắn đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc, lúc này vị kia Liễu cô nương đã chậm quá mức đến. Trực tiếp đi tới vị kia Thiền Tông đệ tử bên mình. Khuyến khích đạo, sư huynh, đã nàng muốn đi, liền mau để cho nàng cút đi, ngươi không biết nàng người này nhưng không biết xấu hổ, Liễu cô nương còn chưa nói hết lời. Vị kia Thiền Tông đệ tử bên mình ngoài ra mấy đệ tử lạnh lùng nói. Người câm miệng ai? Sư huynh, người đã đến rồi. Vị kia Thiền Tông đệ tử dường như gặp được cứu tinh bình thường. Nữ nhân này nàng, hắn chỉ Vân Sơ. Tương vừa Vân Sơ lời nói. Còn nguyên đô chuyển ra. Mặc dù không có thêm mắm thêm muối. Nhưng cũng thật là đủ khí nhân. Người nọ nghe cũng không nói gì. Chỉ là nhìn Vân Sơ liếc mắt một cái, sau đó phủ phục đến cái kia Thiền Tông đệ tử bên tai nói một câu cái gì. Kia Thiền Tông đệ tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhìn Vân Sơ mắt lập tức vừa sợ lại sợ khởi lai. Ngươi đừng đi, nói đùa, hắn hiện tại mới biết, đây chính là Tông chủ đại nhân tự mình điểm danh muốn dẫn hồi Thiền Tông nhân a. Hắn thật muốn chụp chính mình nhất bàn tay. Trông hắn vừa mới nói cái gì lời nói bậy bạ. Nếu như nhân gia ở tông chủ trước mặt nói một câu hắn không tốt lời. Hắn chẳng phải là được cuốn gói rời đi. Không đi, Vân Sơ có chút thất vọng sờ sờ mũi. Hơi nâng đầu, nhìn phía tế thần đài chỗ cao. Chỗ đó, lờ mờ có một mặt màu trắng bóng dáng như ẩn như hiện. Nàng thở dài, bạch biến thái quả nhiên ở đây. Xem ra chúng ta còn muốn chạy lại đi không được, Yêu Nghiệt theo thở dài. Bạch biến thái thế nào như thế âm hồn không tan. Bất quá, bạch biến thái, này là tên của hắn không? Bất, đây chỉ là bạch chi biến thái tên gọi tắt, ai biết tên của hắn a? Vị kia cái gì quân Hàn Nguyên là mỹ nhân? Quân mỹ nhân mỹ a, Vân Sơ đương nhiên nói. Đẹp trai như vậy, Yêu Nghiệt nghĩ. Bạch biến thái nhìn dường như cũng không kém a, Vân Sơ lập tức cả giận nói. Thế nhưng hắn biến thái a, Yêu Nghiệt há miệng, vậy mà phát hiện mình không nói gì mà chống đỡ. Tế thần trên đài, thanh gió thổi phất, bại thi áo dài theo phong dương vũ. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng nhíu mày. Biến thái, là ý gì? Đứng ở phía sau hắn người có chút không hiểu. Tông chủ, ngài đang nói cái gì? Khúc Hoài Thương thu về trông về phía xa ánh mắt, âm thanh lạnh lạnh xuất trần. Không có gì, quân Hàn Nguyên chỗ đó thế nào? Hắn dường như đã hoài nghi đến chúng ta Thiên Tông. Có lẽ ít ngày nữa liền sẽ phái người đến chúng ta ở đây, Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy. Gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng nói. Đóng sơn môn, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào, vậy lần này nhập môn thử luyện không cần. Trực tiếp thu làm môn hạ đi, quý hậu thử lại luyện, quý hậu thử luyện nói. Vậy được 3 tháng sau mới có thể đào thải một số người. Người nọ lập tức nhận lệnh mà làm đi xuống. Khúc Hoài Thương lại một lần nữa đưa mắt nhìn sang dưới núi. Thanh lộ ra trần ánh mắt phi không thể nghe thấy nhăn lại. Bạch biến thái, nói thế nhưng ta, PS, cảm ơn đạm mạch, u sắt ngọc quỳnh tình thương. Cùng với bất độc uổng là nữ nhân sao hai vị thân khen thưởng. Lại nhìn thấy độc nữ nhân, thật vui vẻ, nhẹ nhàng mấy ngày nay ở đi công tác, 18 hào có thể về đến nhà, cũng chính là thứ hai. Đến thời gian hội khôi phục mỗi ngày ngũ chương, mấy ngày nay trước ủy khuất các vị thân môn lạp, hết chương.